Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 254. Ai? Không thể lại làm cho bọn họ nháo đi xuống. Vây xem đại bộ phận thôn dân đều ồ lên. Mồm năm miệng 10 nói cái gì đều có. Có nói Nhạc Nhị vô nhân tính. Cũng có nói Nhạc Tiểu Thúy mẹ con thật là tiện. Trộm cùng cái nam nhân. Nhạc Nhị Thẩm mở đầu cũng là trố mắt một chút. Nhưng nàng lập tức liền lửa giận tận trời. Lôi kéo Nhạc Tiểu Thúy đầu tóc mạnh mẽ làm nàng ngẩng lên mặt. Bạch bạch bạch chính là mấy bàn tay. Ta đánh chết ngươi cái này tiểu tiện phụ. Mẹ con hai người hợp nhau tới trộm nhà ta nam nhân. Trách không được hắn trong khoảng thời gian này chạm vào đều không chạm vào ta. Sinh sôi làm ta thủ sống quả. Nguyên lai hắn là bị các ngươi mẹ con ép khô. A, này, Nhạc Linh Chi đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị bát một đại bàn cẩu huyết. Nhạc Nhị Thẩm loại người này. Thật là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Nàng mạch não thật kỳ ba. Nam nhân nhà mình tai họa tiểu cô nương. Nàng lại bởi vì chính mình thủ sống quả mà giận. Nhạc Linh Chi nhìn không được. Muốn ra tay cứu Nhạc Tiểu Thúy. Nhưng Nhạc Tiểu Thúy không biết nơi nào tới sức lực. Đột nhiên từ ngầm bò dậy. Một đầu đụng ngã Nhạc Nhị Thẩm. Tiếp theo lại đoạt lão thái thái quải trượng. Không hề kết cấu mà hướng Nhạc Nhị Thẩm trên người đánh. Ta đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ. Ta bị đạp hư. Ngươi còn dám. Trách ta. Lão thái thái muốn cướp hồi quải trượng. Nhạc Tiểu Thúy đã đầu óc hỗn loạn. Quay người lại quải trượng liền hướng lão thái thái trên người đánh. Ta đánh chết ngươi cái này lão ôn bà. Sinh nhi mặc kệ giáo. Hại ta nương. Còn hại ta, lão thái thái dù sao cũng là tuổi tác lớn. Bị ẩu đả hai hạ liền ngã trên mặt đất. Ôm đầu hét lên, Nhạc Tiểu Thúy đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Không quan tâm mà tiếp tục ẩu đả. Vây xem thôn dân thấy Nhạc Linh Chi không ngăn trở. Bọn họ liền cũng không đi lên khuyên. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Ngươi không nhiều chuyện, ta cũng không nhiều lắm sự. Cũng bất quá là đánh 3-4 hạ. Nhạc Nhị Thẩm thực mau từ trên mặt đất bò dậy. Hung thần ác sát mà muốn cướp hồi quải trượng. Ai, không thể làm các nàng lại nháo đi xuống. Nhạc Linh Chi vươn tay. Nhạc Tiểu Thúy cũng thuận theo đem quải trượng cho nàng. Không có quải trượng, Nhạc Nhị Thẩm hùng hùng hổ hổ lại nghĩ đến xé đánh Nhạc Tiểu Thúy. Lâu, Nhạc Linh Chi nhịn không được cho nàng một quải trượng. Chính đánh vào cánh tay của nàng thượng. Nhạc Nhị Thẩm che lại bị đánh đau cánh tay ngao ngao kêu to. Ngươi cư nhiên giúp đỡ này tiểu tiện nhân tới đánh trưởng bối. Nhạc Linh Chi cười nhạo nói. Ngươi mặt đâu? Ngươi giống trưởng bối sao? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Ngươi có cái gì lập trường tới đánh người? Lúc này, thôn trưởng tới. Nhìn đến loại này trường hợp. Cũng là âm thầm kinh hãi. Nhạc Tiểu Thúy phi đầu tán phát. Hạ thân toàn là huyết. Nhạc Tiểu Dung ôm hắn a tỉ gào khóc. Lão thái thái nằm trên mặt đất trang bị đả thương. Một cái kính rầm gì. Nói nơi này đau. Lại nói nơi đó đau. Nhạc Nhị Thẩm trả đũa. Nói Nhạc Tiểu Thúy câu dẫn nàng nam nhân. Liền hài tử đều có. Còn dùng quải trượng ẩu đả nàng. Như vậy tiểu tiện nhân liền tính không trầm đường. Cũng nên trục xuất Linh Sơn thôn. Vây xem thôn dân. Mồm năm miệng 10 đem sự tình trải qua nói. Không đợi thôn trưởng phán định ai đúng ai sai. Nhạc Tiểu Thúy liền té xỉu trên mặt đất. Nhạc Tiểu Dung nhào vào trên người nàng khóc đến càng thêm thê thảm. Nhạc Nhị Thẩm còn chỉ vào Nhạc Tiểu Thúy mắng to. Ngươi trang cái gì trang? Ngươi liền tính giả chết. Cũng không đổi được ngươi câu dẫn nhà ta nam nhân sự thật. Nhạc Linh Chi vừa định kêu người đem Nhạc Tiểu Thúy lộng tới trên giường đi. Đi ra ngoài làm việc Nhạc Tam Thúc cùng Nhạc Tư Thúc vợ chồng. Nghe được tin tức chạy trở về. Bọn họ nhìn đến tình cảnh này. Luống cuống tay chân trước nâng dậy lão thái thái. Sau đó, Nhạc Tam Thẩm cùng Nhạc Tư Thẩm mới đưa Nhạc Tiểu Thúy lộng trở về phòng. Nhạc Linh Chi cho các nàng một cái thuốc viên. Làm các nàng trước uy Nhạc Tiểu Thúy ăn xong đi. Nàng biết Nhạc Tiểu Thúy không phải thật té xỉu. Nàng chỉ là không nghĩ lại đối mặt này đó vô tình mà chỉ trích nàng người. Tấu chương xong. quảng cáo, cách chương.